Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 454, hỗ trợ. Ba canh, pháp viên hợp thập thi lễ, đưa mắt nhìn theo Sở Ly dần dần biến mất. Hắn tăng bào nhẹ nhàng một lần, dài thở dài ra một hơi. Pháp tướng cười nói, pháp viên sư đệ, ngươi lại như vậy kiêng kỵ hắn. Pháp viên khẽ cười một lần không nói chuyện. Pháp tướng nói, sở thí chủ đại danh tại bên ngoài, mấy lần truy sát không thành, đúng là rồng trong loài người. Bất quá pháp viên sư đệ ngươi võ học tinh xảo, không sợ hắn mới là. Pháp viên mỉm cười nói, pháp tướng sư huynh, sự lợi hại của hắn không phải tự mình trải nghiệm, không thể diễn tả, vẫn là trước cứu vị này mạnh thí chủ đi. Cũng tốt, pháp tướng cười nói. Mạnh thí chủ một lần chọc hai đại cao thủ, có thể trốn được nhất mệnh, đúng là chuyện may mắn. Chúng ta như đến chậm một bước, hắn sợ là đã không tại nhân thế. Thật sự là phúc đức thâm hậu. Pháp viên lắc đầu không nói chuyện. Bây giờ nói Mạnh Kiên trốn được nhất mệnh còn vì thời gian còn sớm. Có thể cứu được hắn một lần, lại cứu không được lần tiếp theo. Y theo hắn đối Sở Ly hiểu rõ, tuyệt sẽ không tính như vậy. Muốn giết Sở Ly, hắn biết sớm động thủ giết đối phương. Mạnh Kiên cùng hắn có giết đệ mối thù. Hơn nữa tinh thông thứ sát chi thuật. Đối Tiêu Thi có trọng đại uy hiếp. Sở Ly tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù hắn là Tử Vân Sơn đệ tử. Sở Ly tại quốc công phủ thời điểm liền không sợ bốn đại tông phái. To gan lớn mật, nếu không cũng không biết đắc tội Đại Lôi Âm Tự. Thụ chính mình truy sát. Sở Ly nhất định sẽ giết Mạnh Kiên. Pháp viên sư đệ, thế nào? Pháp tướng nhìn hắn tâm sự nặng nề. Ha ha cười nói, thực bị sở thí chủ dọa. Pháp viên nói, pháp tướng sư huynh, muốn cứu mạnh thí chủ. Chỉ cần chúng ta thời khắc đi theo. Này cũng không cần thiết. Pháp tướng cười nói, để Tử Vân Sơn người tới chính là, lại đến hai cái Tử Vân Sơn người. Không tin sở thí chủ thật có thể giết được mạnh thí chủ. Hoặc là, chúng ta trước tiên đem hắn đưa về Tử Vân Sơn. Này pháp rất tốt. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Đưa Phật đưa đến Tây Phương. Nếu cứu được mạnh thí chủ, vẫn là tiễn hắn trở về Tử Vân Sơn đi. Bất quá liền sợ mạnh thí chủ không nguyện ý. Muốn tiếp tục báo thù. Mạnh Kiên một mực tại bên cạnh nghe. Lúc này mở miệng nói. Đa tạ hai vị đại sư. Pháp viên kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mạnh Kiên nói, ta sẽ không phạm ngốc. Báo không được thù, vậy thì tìm người hỗ trợ. Kia mạnh thí chủ là mời đến đồng môn, vẫn là chúng ta đưa về Tử Vân Sơn. Pháp viên nói, ta biết mời sư huynh hỗ trợ. Mạnh Kiên hung hăng nói, pháp viên hợp thập thi lễ. Như vậy rất tốt, hắn lại có chút xem thường vị này Mạnh Kiên. Nếu là Mạnh Kiên trực tiếp trở về Tử Vân Sơn, chính mình khổ luyện, tương lai chính mình thân thủ báo thù cho đệ đệ. Hắn tuy không đồng ý cũng rất kính nể, không nghĩ tới Mạnh Kiên vậy mà trực tiếp tìm đồng môn hỗ trợ. Hắn tính cách thật là có chút không đủ thuần túy. Nhân vật như vậy tuy thiên phú hơn người, lại cứu cuối cùng liền hữu hạn, rất khó thành đại khí. Bước vào thiên ngoại thiên cũng khó thành đỉnh tiêm cao thủ. Không có một khỏa tiến bộ dũng mãnh tâm. Tiến vào thiên ngoại thiên phía sau liền biết lười biếng. Thiên ngoại thiên đối với chân chính đuổi cầu võ đạo cực cảnh người mà nói chỉ là điểm xuất phát. Khoảng cách thiên thần cảnh xa không thể chạm. So với cái này, theo trúc cơ đến thiên ngoại thiên chỉ là một bước nhỏ. Bước vào thiên ngoại thiên mới chính thức bắt đầu lên đường mà thôi. Hiển nhiên, Mạnh Kiên là loại nào chỉ cầu nhàn hạ. Không cầu võ đạo cực cảnh người. Cùng mình, cùng Sở Ly, đều không phải là người một đường. Pháp tướng mỉm cười nói. Không biết tìm vị nào đồng môn. Ta Trương sư huynh tại cấm cung làm cung phụng. Giết Sở Ly một bữa ăn sáng. Mạnh Kiên thản nhiên nói. Cấm cung cung phụng, chấm ngoặc kép. Pháp tướng cười nói. Như vậy rất tốt, địa vị siêu nhiên. Bất quá ân oán không ngừng không nghỉ. Có thể giải khai liền giải khai a, buông xuống mới là giải thoát. Nếu không sát nghiệt quá trọng, sẽ có quả báo. Là, đa tạ đại sư khuyên bảo. Mạnh Kiên hợp thập mỉm cười. hắn lại xem thường. Chính mình căn bản không tin Phật môn kia một bộ nói về nhân quả. Sở Ly trở về Thiên Xu viện. Tiêu Thi đang đứng ở trong viện ngẩn người. Nhà bên trong Dương Nhứ ngay tại chiếu cố Tuyết Lang. Nhìn thấy hắn trở về. Tiêu Thi buông lỏng một hơi. Giết hắn. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Thi sóng mắt lưu truyền. Tử Vân Sơn đệ tử không tốt như vậy giết. Có bí thuật a. Pháp viên cùng pháp tướng cứu được hắn. Sở Ly nói. Đại Lôi Âm tự cùng Tử Vân Sơn cùng tiến tới. Thật đúng là có hứng thú. Tiêu Thi trầm ngâm nói. Theo lý thuyết. Không phải. Nàng đối bốn đại tông phái ân oán hiểu cực kỳ rõ ràng. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Bốn đại tông phái mỗi cái thủ nhất đạo. Dù cho Kim Cang tự cùng Đại Lôi Âm tự đều là Phật môn. Tu cũng không phải một chủng Phật Pháp. Sở Ly nói. Hẳn là tư nhân tình nghị. Giết hay không cũng không quan trọng. Hắn muốn tìm cấm cung. Cung phụng Trương Thứ tới giết người. Sở Ly lắc đầu nói. Cấm cung cung phụng. Chấm ngoặc kép. Thật là vô sỉ. Cử chỉ sáng suốt. Hắn hiểu được chính mình bao nhiêu cân lượng. Về núi tu luyện lại lâu cũng đuổi không kịp ta. Không bằng sớm tìm người hỗ trợ. Kia người muốn hắn tìm tới cấm cung cung phụng phía trước giết hắn. Đại Lôi Âm tự người che chở hắn. Có thể thành sao? Cái này phải xem bản lãnh của ta nha. Sở Ly mỉm cười nói. Cũng phải mời người hỗ trợ. Ngoặc kép, Lục Ngọc Dung. Chỉ có tìm nàng. Sở Ly gật gật đầu. Nàng dẫn ra pháp viên chú ý. Ta lại động thủ. Tiêu Thi lắc đầu. Nàng có thể ưng thuận. Nàng dự tính không muốn dính cái phiền toái này. Vậy liền quá coi thường đảm lượng của nàng. Sở Ly cười cười. Lục Ngọc Dung nếu đưa tay trộn rộn chuyện này. Liền không sợ Tử Vân Sơn. Tất có chỗ ỷ lại. Ngược lại chỉ cần điều kiện đủ. Nàng biết ưng thuận hỗ trợ. Huống hồ chỉ là dẫn ra hai tăng chú ý. Mạnh Kiên bị giết cũng không thể nói nhất định cửa ải chuyện của nàng. Nàng nếu là người bình thường. Tử Vân Sơn thuận tiện liền giết. Có thể thân phận nàng không thể coi thường. Tử Vân Sơn đa số biết giả bộ hồ đồ. Tử Vân Sơn chưa hẳn muốn đối đầu hai lớn quốc công phủ thậm chí vương phủ. Thần đô thành bên ngoài Tử Ân tự kim quang lóng lánh. Tráng lệ, lúc sáng sớm, cả tòa Tử Ân tự tắm rửa tại hương khí bên trong. Ba tiếng thần trung vang lên, nương theo lấy tiếng tụng kinh vang lên. Bay ra rất xa, cả tòa Tử Ân tự bao phủ tại trang nghiêm thần thánh bên trong. Tử Ân tự phía sau một tòa thiền viện bên trong. Mạnh Kiên chính chậm rãi hoạt động người cứng ngắc. Hư nhược cảm giác vẫn lượn lờ trong lòng. Thân thể không thể kịch liệt hoạt động. Ba cái âm lôi trưởng ra ngoài. Quanh thân tinh khí thần đều không. Yêu cầu một tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Hắn thân ở Tử Ân tự bên trong. Dù cho không tin Phật Pháp. Nghe thần trung vang lên cùng tiếng tụng kinh lượn lờ. Cũng không khỏi tâm tình an bình. Đã cấp cấm cung cung phụng Trương Thứ đưa đi tin. Chính mình chỉ cần chờ tin tức. Đợi sư huynh nhận được tin tức. Chạy tới. Vậy mình liền triệt để an toàn. Mạnh Kiên. Pháp Ngộ tiểu hòa thượng vào tiểu viện. Mỉm cười nói. Thân thể vừa vặn rất tốt một chút. Gom góp đi. Mạnh Kiên cười nói. Không nghĩ tới Pháp Ngộ ngươi biết cứu ta. Chúng ta võ công tương tự. Lẫn nhau luận bàn nhất có bổ ích. Tự nhiên không thể để cho ngươi chết. Pháp Ngộ cười nói. Ngươi phải chết. Ta hướng chỗ nào tìm như vậy đối thủ. Vậy cũng đúng. Mạnh Kiên cười nói. Pháp Ngộ nói. Kiến thức sở thí chủ võ công. Làm sao? Mạnh Kiên nụ cười thu lại. Sắc mặt âm trầm. Pháp Ngộ nói. Quả thật lợi hại như vậy sao? Mạnh Kiên chậm rãi gật đầu. Ta phải thật tốt tu luyện. Có một ngày muốn đuổi kịp hắn. Pháp Ngộ khẽ nói. Triệt để đánh bại hắn. Mạnh Kiên liếc hắn một cái. Cười một lần. Hắn cảm thấy Pháp Ngộ cả đời này sợ là đánh không lại họ Sở. Cái này họ Sở quá lợi hại. Pháp viên. Từng tiếng lạnh nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên. Đè xuống tha thướt tiếng tụng kinh. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.